cùng bọn hắn trước đó suy nghĩ chênh lệch thực sự quá lớn. Thái Cổ Chí Tôn 286 chương 2817 hy vọng thực lực của hắn mạnh mẽ một điểm tông chủ. Tình huống tựa hồ có chút không ổn. Hoa Vanh giống như khó có thể đánh bại Đoạn Giác. Nhìn thấy Hoa Vanh hai người chiến đấu, Thẩm Lương mặt mo căng cứng, nhỏ giọng cùng ba bối liệt thương nhị. Vạn nhất Hoa Vanh bị thua, chúng ta nên làm cái gì? Thật chẳng lẽ giao ra Thanh Vân sao? Nghe được Thẩm Lương lời nói, ba bối liệt thần sắc nặng nề, biểu lộ trở nên u ám. Một bên là Mạc Thanh Vân, một bên là Thái Hóa Ma Môn trăm vạn đệ tử, đây thật là một lựa chọn khó khăn. Xem trước một chút lại nói, thực sự không được, chúng ta chỉ có thể liều mạng. Ba bối liệt đi qua một phen do dự, cuối cùng làm ra một cái quyết định, vẫn là có ý định bảo toàn Mạc Thanh Vân. Nghe được ba bối liệt lời như thế, Thẩm Lương thở dài một tiếng, mặt già bên trên chất đầy vẻ bất đắc dĩ. Mặc dù hắn có thể lý giải ba bối liệt, nhưng hắn nghe được quyết định này, khó tránh khỏi vẫn có chút cảm thấy trái tim băng giá. Vì Mạc Thanh Vân một người bỏ qua Thái Hóa Ma Môn trăm vạn đệ tử, ba bối liệt có chút quá không phụ trách nhiệm. Nhìn thấy Thẩm Lương biểu lộ, ba bối liệt đoán được ý nghĩ của hắn, hướng về phía hắn lắc đầu, nói: Thẩm Lương Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi cảm thấy chúng ta giao ra Mạc Thanh Vân, Đoạn Giác thật liền sẽ bỏ qua sao? Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc đạo lý. Đoạn Giác nhưng so sánh ngươi ta đều rõ ràng. Ai? Thẩm Lương lần nữa thở dài. Nghe xong ba bối liệt lời như thế, trong mắt của hắn oán trách lập tức biến mất không thấy. Ba bối liệt nói đến không giả, song phương thù oán đã kết, Đoạn Giác sẽ không hạ thủ lưu tình. Gặp Thẩm Lương đã hiểu, ba bối liệt hài lòng gật đầu, lại nói: Dùng Thanh Vân thiên phú tu luyện, muốn đột phá giới chủ cảnh, đoán chừng không bao lâu thời gian. Chỉ cần Thanh Vân còn sống, Đoạn Giác cũng không dám làm quá tuyệt, trực tiếp đem Thái Hóa Ma Môn sập diệt. Nếu là hắn dám làm như thế, đợi Thanh Vân tiến về Thái Thượng Thanh Long Cung tính sổ sách thời điểm, Thái Thượng Thanh Long Cung cũng đem đảo thống toàn bộ Đoạn. Thẩm Lương nhãn tình sáng lên, lo âu trong lòng giảm bớt mấy phần, khí thế cũng biến thành cường ngạnh mấy phần. Tại ba bối liệt mấy người lúc nói chuyện, Thái Thượng Thanh Long Cung phi thuyền bên trong bỗng nhiên oanh ra một đảo khí thế bức người đao mang. Đao mang tốc độ cực nhanh, đảo mắt tựu đánh trúng vào Hoa Vanh, đem hắn bá đảo đánh bay ra ngoài. Phúc, Hoa Vanh bay rớt ra ngoài. Hắn tựu miệng phun tiên huyết, trên mặt phẫn nộ biểu lộ. Quát! Là ai lén lén lút lút trốn ở phi thuyền bên trong, xuất thủ đánh lén bàn tỏa? Lập tức cút ra đây cho ta! Hoa Vanh gầm thét một tiếng, hắn tựu cố nén thương thế, một trưởng đánh phía Thái Thượng Thanh Long Cung phi thuyền. Không biết tự lượng sức mình, đối mặt Hoa Vanh trưởng ảnh đột kích, một đảo hứng hờ thanh âm theo Thái Thượng Thanh Long Cung phi thuyền bên trong truyền ra. Đón lấy, mọi người lại nhìn thấy một đảo lăng lệ đao mang theo Thái Thượng Thanh Long Cung phi thuyền bên trong bay ra. Phúc phúc, đao mang đánh trúng vào trưởng ảnh, lợi dụng một loại thế sét đánh lôi đình, bá đảo đem trưởng ảnh đánh tan. Đem Hoa Vanh oanh ra trưởng ảnh đánh tan. Người kia hứng hở thanh âm lần nữa theo Thái Thượng Thanh Long Cung phi thuyền bên trong truyền ra. Nói: Đoạn Giác cung chủ, liền một cái Hoa Vanh đều không thu thập được, ngươi nghĩ quy hàng chúng ta Thượng Thanh Không Cung? Thế nhưng là còn có một điểm không đủ tư cách. Vân chấp sự xin bớt giận, mời lại cho ta một cơ hội, ta nhất định cầm xuống người này. Nghe được đối phương trách cứ ngữ điệu, Đoạn Giác thần sắc hoảng hốt, vội vàng hướng đối phương quỳ xuống thỉnh cầu. Nhìn xem Đoạn Giác cử động, ba bối liệt đám người sắc mặt trắng nhợt, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Trước mắt tình hình đến xem, tại Đoạn Giác đám người sau lưng tựa hồ có tứ tinh thế lực trèo trống. Không chỉ có như thế, duy trì Đoạn Giác tứ tinh thế lực vẫn là thực lực cực mạnh Thượng Thanh Không Cung. Thái Sơ Chân Ma Điện mặc dù cũng là tứ tinh thế lực, nhưng cùng Thượng Thanh Không Cung cùng so sánh vẫn là kém một chút. Như vậy hỏa hầu Vân Trung Hải, nguyên lai là ngươi! Nghe Đoạn Giác hai người nói chuyện, Hoa Vanh nhận ra đối phương, biểu lộ trở nên dữ tợn. Thấy mình bị Hoa Vanh nhận ra, Vân Trung Hải không tiếp tục ẩn tàng, chậm rãi đi ra phi thuyền. Đứng tại phi thuyền thuyền tam bản bên trên, Vân Trung Hải nhìn xuống phía dưới Hoa Vanh, dùng một loại thái độ bề trên nói: Hoa Vanh, đã để ngươi nhận ra, vậy liền không có gì đáng nói. Vân Hải bên trong nói xong, hắn tựu hướng phía Hoa Vanh xông tới, khí thế như hồng chém ra một đao. Đối mặt Vân Hải bên trong đột kích, Hoa Vanh thần sắc hoảng hốt, trong mắt hiện ra vẻ kiêng dè, kinh ngạc nói: Ngươi tổ vì đột phá đến giới chủ cảnh trung kỳ không tệ. Vân Hải bên trong cũng không phủ nhận, hướng về phía Hoa Vanh nhẹ gật đầu. Hắn tựu mặt lộ vẻ cười lạnh nói: Lần trước tại lừa gạt Địa Viêm cung để ngươi chạy trốn, lần này xem ngươi còn thế nào trốn. Theo Vân Hải bên trong đối phó Hoa Vanh, Đoạn Giác tựu nhìn về phía Ba Bối Liệt bọn người, khóe miệng hiện ra nụ cười âm lãnh, nói: Ba Bối Liệt, giống như các ngươi không có khác giúp đỡ, ta chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Đoạn Giác lời nói rơi xuống, hắn liền không lại chần chờ, lập tức đối Ba Bối Liệt bọn người động thủ. Nhìn xem Đoạn Giác đột kích, Ba Bối Liệt sắc mặt trầm xuống, lộ ra một mặt quyết nhiên biểu lộ, nói: Hừ, cho dù ngươi đột phá đến giới chủ cảnh, nhưng ngươi muốn đánh chết chúng ta, cũng muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Ba Bối Liệt gầm thét một tiếng, hắn liền không lại chần chờ, hướng phía Đoạn Giác nghênh đón tiếp lấy. Cùng này đồng thời, Thái Hóa Ma Môn các trưởng lão khác bọn họ cũng cùng Thái Thượng Thanh Long Cung người đánh nhau. Chúng ta cũng tới Đạo Thư Thánh Tông cùng nhảy cấm chiến Ma Môn người. Gặp Thái Hóa Ma Môn cùng Thái Thượng Thanh Long Cung đánh nhau, bọn hắn cũng gia nhập vòng chiến. Theo Đạo Thư Thánh Tông cùng nhảy cấm chiến Ma Môn người gia nhập, Thái Hóa Ma Môn mọi người tình cảnh lập tức trở nên hiểm tượng hoàn sinh. Mạc Thanh Vân nơi ở, Thái Hóa Ma Môn tình cảnh không ổn, đến lập tức thông chi chủ nhân. Ám thần phóng xuất ra linh hồn cảm giác, phát hiện Thái Hóa Ma Môn tình huống không ổn, lập tức cho Mạc Thanh Vân linh hồn truyền âm, nói: Chủ nhân, Thái Hóa Ma Môn tình cảnh không ổn, ngươi là tự mình ra tay, vẫn là để thuộc hạ thay ngươi xuất thủ tới ngược lại là rất nhanh, không để cho chúng ta quá lâu. Nghe được ám thần truyền âm, Mạc Thanh Vân thối lui ra khỏi tu luyện, khóe miệng hiện ra một vòng cười nhạt, nói: Hy vọng Đoạn Giác thực lực mạnh mẽ một điểm, khác đừng ta còn chưa hoàn thành làm nóng người, hắn liền đã ngã xuống. Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, hắn liền rời đi tạo hóa đại lục, ra ám thần bên người. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, trực tiếp mở ra cửa phòng, từ trong phòng đi ra ngoài. Theo gian phòng ra, Thái Hóa Ma Môn trên không chiến đấu động tĩnh liền tiến vào trong cảm nhận của hắn. Ba cái giới chủ cảnh cảm ứng được Hoa Vanh ba người khí tức, Mạc Thanh Vân những mày trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân kinh ngạc biểu hiện, ám thần vội vàng đi tới, nói: Cái kia người mặc màu xanh dao bào nam tử chính là Ba Bối Liệt sư huyên Hoa Vanh, là Ba Bối Liệt mời đến tương trợ, còn như hai người khác thì là xâm phạm. Nha Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu. Chợt, hắn chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía Đoạn Giác xông tới. Tại Đoạn Giác công kích đến, Ba Bối Liệt tình cảnh không ổn, hắn nhất định phải lập tức xuất thủ viện trợ. Thái Cổ Chí Tôn 286 chương 2818 chờ một lát làm định luận lại tuế như quang. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, liền đến Đoạn Giác trước người, hướng phía hắn một kiếm đã đâm đi. Cửu Ngưu thần kiếm nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo chói mắt kiếm mang tựu theo trên lưới kiếm bay ra ngoài. Kiếm mang tốc độ cực nhanh, đảo mắt đến Đoạn Giác trước người, hướng phía cổ của hắn đâm tới. Cảm ứng được kiếm mang đột kích, Đoạn Giác thần sắc run lên, không dám có chút chủ quan. Chợt Đoạn Giác tựu nâng lên tay trái, hướng kiếm mang một chưởng đánh tới. Tại Đoạn Giác oanh kích kiếm mang lúc, hắn đối Ba Bối Liệt tiến công cũng bởi vậy bị đánh gãy. Thanh Vân nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến giúp, Ba Bối Liệt biểu lộ vui mừng, trên mặt lộ ra kích động nụ cười. Bất quá, Ba Bối Liệt ngắn ngủi kinh hỉ về sau, hắn tựu lộ ra vẻ mặt lo lắng. Tại lúc này mấu chốt, Mạc Thanh Vân ra nơi này, không thể nghi ngờ là tại tự chui đầu vào lưới. Tiểu tử, ngươi ngược lại là có mấy phần can đảm, thế mà không có len lén trốn đi. Một trưởng đem kiếm mang đánh tan. Đoạn Giác Tửu mặt lộ vẻ cười lạnh. Đánh giá Mạc Thanh Vân vài lần. Nói, nể tình ngươi có một ít lá gan. Đợi lát nữa ta cho ngươi lưu lại một cách toàn thây. Tông chủ, ngươi đi tương trợ những người khác, gia hỏa này giao cho ta. Đem ba bối liệt cứu đến, Mạc Thanh Vân cho hắn một cách an tâm ánh mắt, bàn giao hắn đi tương trợ những người khác. Nghe Mạc Thanh Vân bàn giao, ba bối liệt do dự một chút, mới hướng Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Nói, chính ngươi cũng muốn cẩn thận. Ngươi nếu là không địch nổi lời nói, nghĩ biện pháp phá vây ra ngoài, không cần để ý chúng ta. Nghiêm âm thanh bàn giao Mạc Thanh Vân một phen, ba bối liệt mới quay người rời đi, tiến đến tương trợ Thẩm Lương bọn người. Mặc dù Tam Tông không có dốc hết toàn lực, nhưng Tam Tông liên hợp lại chiến lực, cũng không phải Thái Hóa Ma Môn có thể sánh được. Tại Tam Tông cường giả liên thủ công kích đến, Thẩm Lương bọn người là hiểm tượng hoàn sinh, tùy thời đều có chết có thể. Ba bối liệt gia nhập, để bọn hắn tình cảnh chuyển biến tốt đẹp một chút, từng cái thở dài một hơi. Dùng ba bối liệt chuẩn giới chủ cảnh thực lực, đối với cuộc diện chiến đấu ảnh hưởng, vẫn là vô cùng to lớn. Tiểu tử, coi như ngươi có thể ngăn lại ta một lát, Thái Hóa Ma Môn những người khác đồng sản muốn chết. Nhìn xem ba bối liệt đám người tình cảnh, Đoạn Giác mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, phản phất thắng cuộc đã định đồng dạng. Mạc Thanh Vân lắc đầu, khóe miệng hiện ra một vòng cười nhạt, nói, trước không cần vội vã kết luận, chưa tới sau cùng một khắc, thắng bại đều là ẩn số. Đáp lại Đoạn Giác một tiếng, Mạc Thanh Vân tựu đối ám thần ra hiệu, để hắn đi viện trợ ba bối liệt bọn người. Đạt được Mạc Thanh Vân thủ ý, ám thần không còn núp trong bóng tối, lập tức đối Tam Tông người xuất thủ. Một cỗ kinh khủng đại đạo ý cảnh theo ám thần trên thân phát ra, đem Tam Tông người bao phủ đi vào. Tại ám thần đại đạo ý cảnh bao phủ xuống, Tam Tông cường giả trên mặt đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Giới chủ cảnh trung kỳ cảm ứng được ám thần khí thế, Đoạn Giác dọa đến ra mặt co lại. Một đôi mắt chừng đến lão đại. Cái này biến cố quá vượt quá dự liệu của hắn. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới tại Mạc Thanh Vân bên người ẩn giấu một vị giới chủ cảnh trung kỳ cường giả. Nhìn xem mặt lộ vẻ hoảng sợ Đoạn Giác, Mạc Thanh Vân khóe miệng nụ cười trở nên nồng đậm mấy phần. Nói, Đoạn Giác cung chủ, ngươi còn cho rằng các ngươi có thể làm gì Thái Hóa Ma Môn sao? Ngươi đối mặt Mạc Thanh Vân chất vấn, Đoạn Giác một trận nghẹn lời, biểu hiện ra một bức chột dạ dáng vẻ. Một cái giới chủ cảnh trung kỳ tu vi cường giả đủ để ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc kết quả. Đoạn Giác trầm mặt một lát, sắc mặt của hắn tựu đen chìm xuống tới, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Mạc Thanh Vân. Quát, hừ, ta không biết ngươi dùng cái gì thủ đoạn tìm đến một cái giới chủ cảnh trung kỳ cường giả viện trợ, nhưng ta chỉ cần đưa ngươi bắt lại, trận chiến đấu này cũng liền kết thúc. Đoạn Giác hừ lạnh một tiếng, hắn liền không lại chần chờ, lập tức đối Mạc Thanh Vân động thủ. Một cỗ lăng lệ đại đạo ý cảnh theo Đoạn Giác trên thân phát ra, hướng Mạc Thanh Vân trên thân bao phủ. Đối mặt đại đạo ý cảnh áp chế, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, lập tức thôi động cổ phạm đại đạo ý cảnh. Mặc dù cổ phạm đại đạo ý cảnh, hắn chỉ có thể thôi động 1/10, nhưng ứng phó Đoạn Giác là đầy đủ. Đây là đại đạo ý cảnh cảm ứng được Mạc Thanh Vân đại đạo ý cảnh. Đoạn Giác lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, một đôi mắt chừng đến lão đại. Hắn không nghĩ tới, dùng Mạc Thanh Vân chủ giới trung kỳ tu vi thế mà lĩnh ngộ đại đạo ý cảnh. Đem nội tâm kinh ý bình phục, Đoạn Giác nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo mấy phần. Nói, tiểu tử này đại đạo ý cảnh, mặc dù không có khí thế của ta bàng bạc, nhưng hắn đại đạo ý cảnh lại càng thêm huyền diệu, so ta lĩnh ngộ trình độ càng sâu, ta không thể có mảy may phớt lờ. Phát giác được Mạc Thanh Vân bất phàm, Đoạn Giác thu hồi khinh thị chi tâm, đem Mạc Thanh Vân xem như ngang cấp đối thủ. Nhàn thoại nói đến không sai biệt lắm, nên bắt ngươi luyện tay một chút. Mạc Thanh Vân dứt lời dưới, hắn tự huy động Cửu Ngưu thần kiếm, hướng phía Đoạn Giác Nhất kiếm chạm đi. Cửu Ngưu thần kiếm vung lên, lập tức thánh lực điên cuồng hội tụ, tách ra hào quang chói mắt. Kiếm mang lói lên mà ra, mang theo một cỗ sức mạnh huyền diệu, hướng phía Đoạn Giác oanh kích tới. Tuyệt Thiên Thần Phật trưởng đối mặt kiếm mang đột kích, Đoạn Giác không chút nào lui, song trưởng lập tức hướng về phía trước oanh ra. Một đen một vàng, hai cỗ khí tức hoàn toàn khác biệt thánh lực tại song trưởng của hắn bên trên hội tụ. Chợt cái này hai cỗ lực lượng tự hóa thành hai cái trưởng ảnh, hướng phía kiếm mang bá đạo oanh kích mà đi. Phanh phanh kiếm mang thế công, để vàng đen hai cái trưởng ảnh ngăn lại, liền bộc phát ra hai đạo tiếng vang. Đón lấy kiếm mang cùng trưởng ảnh tự rằng co, sinh ra một cỗ lực lượng kinh khủng phong bạo. Tại lực lượng phong bạo lúc bộc phát, hai cái trưởng ảnh bắt đầu một chút xíu tán loạn, phảng phất thánh lực không tốt đồng dạng. Trái lại kiếm mang thế công lại là chút nào không giảm, như là một điểm tiêu hao đều không có. Tại sao có thể như vậy, hắn thánh lực như thế nào hùng hậu như vậy? Nhìn thấy kiếm mang khác thường, Đoạn Giác mặt mo run lên, trong mắt chất đầy kinh hãi. Hắn thấy coi như Mạc Thanh Vân thần thông mạnh hơn, uy lực cũng không có khả năng không có suy yếu. Phúc phúc, kiếm mang đánh xuyên hai đạo trưởng ảnh, nó tự hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Đoạn Giác oanh kích tới. Đối mặt chớp mắt là đến kiếm mang, Đoạn Giác không dám có nửa điểm chủ quan, lập tức toàn lực chống cự công kích của nó. Đoạn Giác song quyền một nắm, thể nội bộc phát ra một cỗ kinh người thánh lực. Tại hắn bên ngoài cơ thể hình thành một quang cháo, thái ấp thần ma cháo lồng ánh sáng hình thành. Trong đó tự xuất hiện một cái thái cực đồ án, tản mát ra một cỗ sức mạnh huyền diệu. Lồng ánh sáng vừa mới hình thành, kiếm mang tự oanh đến phía trên, đánh cho màn hào quang một trận lắc lư. Vô gặp kiếm mang bị đỡ được, Đoạn Giác biểu lộ buông lỏng, nhìn phía xa Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu tử, mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng bằng công kích như vậy, muốn phá vỡ của ta thái ấp thần ma cháo, vẫn có một ít ý nghĩ hão huyền. Đừng nóng vội, ngăn trở cũng không có nghĩa là ngăn lại, chờ một hồi làm định luận lại." Nghe được Đoạn Giác lời nói, Mạc Thanh Vân một mặt cười nhạt, bình tĩnh đáp lại hắn một câu. Tại Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, Đoạn Giác biểu lộ nặng nề, đã nhận ra kiếm mang khác biệt. Thái Cổ Chí Tôn 286 chương 2819 hù chạy răng rắc, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Đem Đoạn Giác thủ hộ ở trung ương màn hào quang, phía trên xuất hiện từng đạo khe hở, nhanh chóng tiêu tán. Theo màn hào quang tiêu tán, nó tự không cách nào ngăn cản kiếm mang. Phúc phúc, kiếm quang xuyên thấu màn hào quang, lói lên một cái rồi biến mất theo Đoạn Giác thân thể xuyên qua. Đón lấy, Đoạn Giác trước ngực tự xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương, toát ra chiếu máu đỏ tươi. Cái này đây không phải có thể nhìn xem thương thế của mình. Đoạn Giác mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng đây là sự thực. Đoạn Giác hoảng sợ âm thanh lập tức gây nên tứ người chú ý, nhao nhao hướng phía hắn quay đầu nhìn lại. Đoạn Giác cung chủ thụ thương, hắn bị Mạc Thanh Vân thương tổn tới, cái này sao có thể? Dùng Mạc Thanh Vân chủ giới trung kỳ tu vi, hắn làm sao có thể làm được? Tiểu tử này quá yêu nghiệt, Thái Thượng Thanh Long cung tình cảnh không ổn. Nhìn thấy Đoạn Giác thổ thương, tứ người vây xem đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Ba Bối Liệt nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, đang khiếp sợ đồng thời, trên mặt càng nhiều vẫn là cuồng hỉ. Nói: "Tốt, thật quá tốt rồi. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người." Nghe Ba Bối Liệt, Thẩm Lương bọn người nhao nhao gật đầu, đối Ba Bối Liệt sinh ra một chút bội phục. Bàn về xem người bản sự, bọn hắn cùng Ba Bối Liệt so sánh kém đến thực sự nhiều lắm. Bọn hắn đại thế đã mất, chúng ta giết Ba Bối Liệt, một tiếng gầm thét, để Thái Hỏa Ma Môn môn nhân sĩ khí lập tức tăng vọt. Tại ám thần tương trợ dưới, Ba Bối Liệt bọn người khí thế như hồng, thế mà áp chế tam tông người. Đồ vô dụng nhìn thấy tình thế chuyển biến, Vân Trung Hải sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Đoạn Giác trong ánh mắt hiện ra bất mãn mãnh liệt, nói: "Đường đường giới chủ cảnh cường giả, liền một cái chủ cảnh trung kỳ tu vi tiểu tử,

Mạc Thanh Vân chau mày, sinh ra một cỗ mãnh liệt không hiểu, nói: đến cùng là cái gì thế lực đem đạo hư thánh tông cho diệt môn trong lúc nhất thời? Sớm Mạc Thanh Vân trong lòng tràn đầy sự khó hiểu cùng tò mò. Được rồi, có người diệt sạch đạo hư thánh tông cũng là bớt đi chúng ta một chút phiền toái. Một phen khổ tư không có kết quả, Mạc Thanh Vân đứng người lên, không muốn đi suy nghĩ nhiều vấn đề này, từ trong phòng đi ra ngoài, nói: cổ phạm tinh vực sự tình đã toàn bộ giải quyết, ta cũng nên tiến về Thái Sơ chân ma điện. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới nghị sự đại điện, chuẩn bị hướng ba bối liệt bọn người chào từ biệt. Mạc Thanh Vân đi vào trong đại điện, hắn liền thấy ba bối liệt bọn người chính đang thương nghị lấy sự tình. Thời khắc này ba bối liệt bọn người đều là một mặt nặng nề biểu lộ, tựa hồ gặp vấn đề nan giải gì. Thanh Vân, ngươi tới được vừa vặn, chúng ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tiến vào đại điện, ba bối liệt lập tức đứng dậy chào hỏi. Hỏi: Thanh Vân, đạo hư thánh tông bị xóa sạch sự tình, chắc hẳn ngươi cũng biết. Ngươi đối với cái này có ý kiến gì không? Việc này hoàn toàn chính xác có một ít kỳ quặc, hẳn là ẩn giấu đi một cái bí mật. Ba bối liệt vấn đề, Mạc Thanh Vân suy nghĩ một chút, cho hắn một đáp án. Nhân tiện nói: bất quá, đôi này thái hỏa ma môn tới nói, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Chúng ta không cần đi quá mức để ý nó. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, ba bối liệt lập tức lắc đầu, một mặt nặng nề biểu lộ, nói: Thanh Vân, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Đối phương đã có thể đơn giản xóa bỏ đạo hư thánh tông, tất nhiên cũng có thể xóa bỏ thái hóa ma môn. Chúng ta không thể phớt lờ. Điều này cũng đúng. Ba bối liệt lo lắng, Mạc Thanh Vân tán đồng gật gật đầu. Có thể đơn giản xóa bỏ một cái tam tinh thế lực, biểu thị đối phương có được thực lực, chí ít đạt đến chuẩn ngũ tinh trình độ. Một cái chuẩn ngũ tinh thế lực cường đại, giống như muốn đối phó thái hóa ma môn, đúng là một kiện sự tình đơn giản. Không biết sư tôn có tính toán gì? Nghe được ba bối liệt phân tích, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ, hỏi đến ý nghĩ của hắn. Ba bối liệt lắc đầu, nói: trước mắt còn không có gì tốt dự định, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Ngươi tìm đến chúng ta có chuyện gì không? Ta tới tìm các ngươi là muốn hướng các ngươi từ giã. Mạc Thanh Vân cũng không làm che lấp, nói thẳng ra ý nghĩ của mình, nói: bây giờ thái hỏa ma môn nguy cơ đã toàn bộ giải trừ, ta cũng nên tiến về Thái Sơ chân ma điện. Biết được Mạc Thanh Vân muốn đi, ba bối liệt thần sắc chấn động, lập tức hỏi: lúc nào lên đường? Mạc Thanh Vân trả lời: chờ một chút tựu đi. Cũng tốt, tiếp tục lưu lại thái hóa ma môn đối với ngươi mà nói cũng là lãng phí thời gian. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân tại thái hóa ma môn bên trong đã không có cái gì truy cầu, ba bối liệt cũng không có tiến hành giữ lại, đứng lên nói: như thế, chúng ta tự đưa ngươi lên đường. Đón lấy, Mạc Thanh Vân bọn người tự đi ra đại điện, hướng thái hóa ma môn ngoài sơn môn đi đến. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân tự lái lưu quang chiến hạm, hướng phía Thái Sơ chân ma điện tiến đến. Thái Sơ chân ma điện ở vào Thái Sơ tinh vực, cùng cổ phạm tinh vực cách xa nhau hai cái tinh vực, ít nhất phải một cái mới có thể đến. Tra xét trong tay tinh vực địa đồ, Mạc Thanh Vân tính toán thoáng cách đi đường thời gian, liền đem lưu quang chiến hạm giao cho ám thần, nói: ám thần, ta muốn tiếp tục luyện hóa cổ phạm thần hồn, ngươi đến điều khiển lưu quang chiến hạm đi đường. Do ám thần gật đầu, bàn giao ám thần một câu, Mạc Thanh Vân tự thân ảnh lói lên tiến vào tạo hóa đại lục. Tiến vào tạo hóa đại lục bên trong, Mạc Thanh Vân không có trì hoãn thời gian, lập tức luyện hóa cổ phạm thần hồn. Một cây sau, một đạo lưu quang vạch phá tinh không, đi vào một tòa núi cao trên không. Lưu quang dừng lại, hiện ra nó nguyên hình, nguyên lai là một chiếc phi thuyền. Phi thuyền dừng lại, điều khiển phi thuyền người tự phát ra một đạo truyền ngôn: chủ nhân, chúng ta đã đến Thái Sơ tinh vực, dừng ở Thái Sơ Chân Ma Điện không xa Chân Ma Sơn. Đã đến nghe được ám thần truyền ngôn, Mạc Thanh Vân thối lui ra khỏi tu luyện, trên mặt hiện ra một vòng cười nhạt. Theo trong tu luyện lui ra ngoài, Mạc Thanh Vân tựu đứng người lên, nhìn thoáng qua trước người Cổ Phạm, nói: mặc dù Cổ Phạm thần hồn chỉ luyện hóa tiếp cận hai thành, nhưng ở Thái Sơ trong tinh vực tự vệ hẳn không có vấn đề gì. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn tựu thân ảnh lói lên theo tạo hóa đại lục bên trong đi ra. Chủ nhân, phía trước từng tòa cung điện liền là Thái Sơ Chân Ma Điện chỗ. Gặp Mạc Thanh Vân xuất thân một bên, ám thần lập tức chỉ hướng phía trước, hướng hắn hồi báo phương vị. Nghe được ám thần chỉ thị, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đem lưu quang chiến hạm thu vào. Đem lưu quang chiến hạm thu nhập tạo hóa đại lục, Mạc Thanh Vân lại đưa tay một chiêu, đem ám thần thu nhập hồn cung bên trong. Làm xong đây hết thảy, Mạc Thanh Vân mới không nhanh không chậm, hướng phía Thái Sơ Chân Ma Điện bay đi. Rầm rầm rầm, Mạc Thanh Vân không có phi hành bao xa, từng đạo chấn thiên tiếng vang tựu theo phía trước hắn truyền đến. Cảm ứng được phía trước động tĩnh, Mạc Thanh Vân sinh ra một cỗ hiếu kỳ, lập tức hướng nó nhích tới gần. Nơi này cự ly Thái Sơ Chân Ma Điện không xa, có người ở chỗ này giao thủ, hẳn là Thái Sơ Chân Ma Điện đệ tử. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân đi tới chiến đấu biên giới, nhìn thấy hai người trẻ tuổi tại giao thủ. Mạc Thanh Vân tới gần, rất nhanh gây nên hai người chú ý, nhao nhao hướng phía hắn cửu thị tới. Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì tiểu tử? Ngươi nhìn cái gì? Nhìn cách đó không xa Mạc Thanh Vân, hai cái thanh niên dương lên đầu, một bộ khiêu khích tư thế. Nghe được hai cái cha hỏi, Mạc Thanh Vân không khỏi sững sờ, bản năng đáp lại nói: nhìn ngươi sao thế gọp hắn? Mạc Thanh Vân trả lời, lập tức gây nên hai người không vui, nhao nhao đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Nhìn xem hai người cử động, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải thu thập hai người một trận. Hai người này thực lực không mạnh, đều chỉ là chuẩn giới chủ cảnh, Mạc Thanh Vân muốn thu thập cũng không khó khăn. Phá đối mặt hai người đột kích, Mạc Thanh Vân không chút nào lui, đưa tay hướng bọn hắn vỗ tới một trường. Một cỗ kinh khủng trường lực, hóa thành một cách đầy trời bàn tay, hướng phía hai người ấm xuống dưới. Tại Mạc Thanh Vân trưởng lực bao phủ, hai người thân thể run lên, công kích trong nháy mắt bị kích phá. Chợt, hai người liền để Mạc Thanh Vân chế trụ, ánh mắt không cam lòng chừng mắt Mạc Thanh Vân.